vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 870. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu hai nhà họ Tề giơ ngón cái lên. Anh cả, không hổ là anh, đủ gian trá đấy. Cậu cả nhà họ Tề dương dương tự đắc không quá 3 giây. Nhăn mày, chú đang khen anh đấy sao? Advertisement, đây là lời mà đại ca của em nói. Cậu cả nhà họ Tề liếc trái liếc phải. Cậu ba nhà Lancelot kia rốt cuộc đang ở đâu? Anh ta giống như con bướm hoa, lượn khắp sảnh cũng không tìm thấy người nào khả nghi. Advertisement, cậu hai nhà họ Tề kiêu ngạo nói. Đại ca của em rất có bản lĩnh. Anh ấy không cho anh tìm thấy thì anh đương nhiên là không tìm ra rồi. Lúc hai anh em đang nói chuyện phiếm, Hoa Thành Hùng cũng nhanh chóng lên sân khấu chính giống như cá nằm trên thớt. Ông ta lúc này chẳng khác gì con kiến bò trên chảo nóng. Nhưng chỉ có thể cắn răng mà tiếp tục thôi. Cảm ơn các vị khách quý đã tới tham gia buổi triển lãm tranh lần này. Ngoại trừ triển lãm các bức tranh nổi tiếng, tôi còn lấy ra không ít vật phẩm quý giá để giao bán. Đây đều là những vật phẩm có 102 của các tác giả nổi tiếng. Tin rằng nhất định sẽ khiến các vị khách quý hài lòng. Ông ta nói xong, chỉ có một vài tiếng vỗ tay rải rác vang lên. Nữ lễ tân đẩy vật phẩm đầu tiên ra. Đó là một bức tranh sơn dầu. Màu sắc tươi sáng, nét vẽ ngông cuồng. Nhưng nội dung bức tranh lại là cảnh địa ngục. Bức tranh này là từ bàn tay của họa sĩ nổi tiếng người châu Âu Nosy vào thế kỷ 18. Hiện chỉ còn 10 bức tranh của Nosy, được mệnh danh là 10 cảnh địa ngục. Đây là cảnh thứ 9, tình yêu của quỷ Satan. Ngay khi tình yêu của quỷ Satan vừa ra mắt, các vị khách đã nóng mắt, nhưng rất nhanh sau đó liền thất vọng và biến thành phẫn nộ. Bức tranh này nằm trong tay Hoa Thành Hùng thật đúng là lãng phí. Nhưng đáng giận hơn là cho dù bọn họ có tiền cũng không dám dơ bảng. Mục đích của Hoa Thành Hùng bán đấu giá những bức tranh nổi tiếng trong triển lãm nghệ thuật này là để tích góp vốn cho tập đoàn của mình. Lúc này dơ bảng chẳng khác nào đưa tiền cho ông ta. Chống đối với gia tộc Lancelot sao? Có ai lại đầu đất như thế chứ? Bức tranh đầu tiên được đưa ra. Không gian im phăng phắc. Không một ai báo giá. Hoa Thành Hùng sắp đổ mồ hôi lạnh rồi. Giống như hy vọng cuối cùng bị dập tắt ngay trước mắt. Thật ngại quá, buổi đấu giá này không có giá khởi điểm sao? Có người giơ tay hỏi. Mọi người nhìn sang, bất giác nhăn mày. Người đàn ông vừa nói chuyện, mặc một bộ trang phục bồi bàn, mái tóc bạch kim, nhìn ra được là một người nước ngoài. Nhưng trông bộ dạng mặt mũi bầm dập giống như vừa bị ăn đòn. Người này là ai vậy? Bồi bàn à? Hoa Thành Hùng nhìn cách ăn mặc của quỷ hô thì nhăn mày. Trong lòng giống như lửa đốt, nếu không phải kiêng dè đám khách quý ở đây thì ông ta đã chửi cho một trận rồi. Cách chương.